cũng sẽ không giúp hắn luyện chế. Dù mơ thế nào, đến lúc nên tỉnh lại thì hắn phải tỉnh. Xuyên Dĩnh quay về Băng Tuyết Các. Đầu tiên hắn liên hệ với vợ con, kết quả phát hiện hai người đều bình an trên đường đi đến Trích Tinh Thành, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hết. Sau nghi hữu đạo làm cho Tòa Huyễn Lệ dễ dàng bại lộ được chứ. Lúc này Xuân Dĩnh mới biết mình đã kẻ thần bí kia lừa dối. Hắn có xúc động báo tin cho Ô Thường biết, nhưng mà suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không dám. Nếu như để Ô Thường biết hắn đã bại lộ, hắn không còn giá trị lợi dụng, có thể nghĩ được hậu quả. Điều này làm cho hắn hơi rơi vào cảnh dày vò khốn khổ. Một người phát hiện mình đi lầm đường, lại không có dũng khí gánh vác sai lầm đó, phía sau sẽ có một loại sai lầm khác đang chờ hắn. Mà Chu Nhan Đan xuất hiện cũng làm cho Nghi Hữu Đạo thay đổi kế hoạch. Vấn đề Xuân Dĩnh khát vọng Chu Nhan Đan và ảnh hưởng khi Xuân Dĩnh tự bị lộ ra. Đây cũng là chỗ tốt của việc Nghi Hữu Đạo tự mình đến. Hắn có thể tùy thời sửa đổi kế hoạch. Luyện chế Chu Nhan Đan. Nghi Hữu Đạo bí mật liên lạc với Yến Trục Thiên, cũng cho hắn biết bí pháp luyện chế. Với bản lĩnh luyện đan của Linh Tông, chắc chắn sẽ mạnh hơn những người khác. Hắn cũng cố ý nói, bí pháp này là bí pháp của Ô Thường. Tin rằng con nhắc nhở này thì Yến Trục Thiên sẽ biết làm gì để giữ bí mật. Loại chuyện này Yến Trục Thiên tự xử lý là được, không cần bàn bạc thêm gì nữa. Giao cho Linh Tông còn có một chỗ tốt khác nữa. Đó là Linh Tông ở ngay trong Tề Quốc. Bây giờ Tề Quốc nằm trong cảnh chiến loạn, người chết là chuyện bình thường. Kiếm mọi người để luyện chế Chu Nhan Đan không phải là vấn đề. Quan trọng nhất chính là Yến Trục Thiên quyết định như thế nào. Nghi Hữu Đạo cũng không cố ý dặn dò Yến Trục Thiên luyện chế đan dược thì không được lạm sát kẻ vô tội gì đó. Có một số việc không cần phải nói ra. Mời viên Chu Nhan Đan, trên 100 bạn người, thậm chí không chỉ vậy. Nếu như Yến Trục Thiên vẫn còn chút lương thiện, hắn sẽ không ra tay với người vô tội, sẽ biết xử lý như thế nào. Nếu như Yến Trục Thiên không có một kế hoạch cụ thể thuận tiện để làm việc, Nghi Hữu Đạo cũng sẽ không biết, cũng sẽ không hỏi quá trình của nó, trừ phi đã làm xong việc. Khi mở hộp ra, 10 viên đan dược màu hồng óng ánh sáng long lanh, trông rất đẹp hiện ra trước mắt. Nghi Hữu Đạo đưa mắt nhìn, sau đó khép nắp hộp lại. Lữ Bộ Sòng ngồi phía đối diện thấy hắn như hạ quyết tâm gì đó, nhắc nhở một lần nữa. Nếu muốn lợi dụng Ô Thường triệt để diệt trừ Tuyết bà, không có dễ. Lão yêu bà là người duy nhất trong 8 người có thể phá vỡ vô biên ma lực của Ô Thường. Ô Thường không thể vây khốn được bà ta. Nghi Hữu Đạo vuốt hộp trên bàn, nói: nếu công pháp Hỏa Tinh có thể khắc chế lão yêu bà, ta không ngại để cho người của chúng ta liên thủ với Ô Thường thử xem. Lữ Vô Song nói: ta nói này, chuyện nguyên sắc chính là vấn đề là vết xe đổ đấy. Suýt chút nữa đã toàn quân bị diệt rồi. Không chắc chắn tuyệt đối thì không được hành động thiếu suy nghĩ nữa. Bây giờ ngươi lại muốn mạo hiểm, ngươi không sợ gà bay trứng vỡ sao? Nghi Hữu Đạo nói: ta biết rất nguy hiểm, nhưng mà cũng phải thử xem. Mặc kệ kết quả như thế nào, dù là có hy sinh, đều là có lợi cho tình hình bây giờ. Hắn cũng không muốn Thánh La Sát mạo hiểm, nhưng mà trước đó hắn vẫn đưa vài vị Thánh vào Điểm Mộng Huyễn Giới, làm cho Thánh La Sát suýt chút nữa là mất mạng. Lần này biết là rất nguy hiểm, nhưng vẫn muốn thử một lần. Chuyện đã đi đến nước này, hắn phải đối mặt với Ngũ Thánh. Nếu không va chạm với bọn họ, sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Đi đến bước này cuối cùng là thế nào, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Chắc chắn bên này phải có người hy sinh, không có khả năng bình an mà bên Ngũ Thánh lại sụp đổ được. Thấy hắn đã quyết định, Lữ Vô Song cũng không nói gì thêm nữa, chuyển chủ đề. Đã lâu rồi không thấy Hồng Nương. Người Hữu Đạo cũng không có dấu nào. Hồng Nương đang bế quan đột phá nguyên anh. Lữ Vô Song cười đắng chát: không ngờ đồ mà cửu thánh thủ hộ nhiều năm như vậy, cuối cùng lại giao cho bên này tất. Ai có thể ngờ được rằng lệnh cưỡng chế các phái đốt ra lại trở thành con đường cho đạo tặc đi vào. Vậy mà có thể trộm được vô lượng quả một cách thần không biết quỷ không hay như vậy.

hình như là Ô Thường muốn tìm người nào đó trong hồ tộc, nhưng mà lại khó tìm ra được, để mới để cho ta tiếp cận Nghi Hữu Đạo, sau đó để cho Nghi Hữu Đạo tin tưởng cũng là vì mục đích này. Ô Thường có thể tìm người nào đó trong hồ tộc chứ? Ánh mắt của Tuyết Bà Bà hơi lóe lên, lập tức nghĩ tới một người. Ngân Cơ. Có một số việc không cần câu trả lời, chỉ cần cho đối phương tự nghĩ, đó mới là đáp án thích hợp nhất. Xuyên Dĩnh tiếp tục nói. Không ngờ Nghi Hữu Đạo lại bỗng nhiên gặp chuyện bỏ mình, nhiệm vụ của ta cũng tạm gác lại, nên luôn ở yên bên đến bây giờ. Nhưng mà gần đây bên kia lại liên lạc với ta, để cho ta nghe ngóng động tĩnh từ nãy nãy và chỗ Lạc Nhi, xác định hành động của 10 ngày nay của nãy nãy. Tuyết Bà Bà nói. Tìm hiểu hành động của ta làm gì? Xuyên Dĩnh nói. Ta không biết, nhưng mà ta cảm giác có khả năng liên quan đến người hồ tộc muốn tìm kia. Cảm giác sao? Hình như Tuyết Bà Bà có chút nghi ngờ hỏi. Vì sao? Xuyên Dĩnh nói. Từ trước đến nay, bên phía Ô Thường tìm ta chỉ liên quan đến chuyện hồ tộc kia, chưa bao giờ tìm ta vì chuyện khác. Nói xong hắn dập đầu. Nãi nãi, ta chưa bao giờ làm chuyện gì bất lợi với thánh địa, cầu xin nãi nãi giơ cao đánh khẽ, cho ta cơ hội chuộc tội. Ánh mắt Tuyết Bà Bà trở nên quỷ quyệt, rơi vào trên người Tuyết Lạc Nhi đang mong chờ. Bà ta cúi người trả đứa bé lại cho nàng, ngồi dậy vung áo. Đều dẫn đi hết đi. Bạch Vô Nhai đi tới, bỗng nhìn ra tay, hạ cấm chế trên người của Xuyên Dĩnh. Xuyên Dĩnh không dám phản kháng lại. Nãi nãi. Tuyết Lạc Nhi giật mình, ai ngờ Bạch Vô Nhai lại ra tay với cả nàng, cũng hạ cấm chế lên người nàng luôn. Một nhà ba người bị Bạch Vô Nhai sai người dẫn xuống, cứ giam lòng lại, tạm thời không có động tác khác. Tuyết Bà Bà bước đến sườn núi, gió tuyết gào thét lên mặt, nhìn kiến trúc lầu các liên miên ở tuyết cùng, bỗng nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy Xuyên Dĩnh nói có thật không? Bạch Vô Nhai chần chờ. Không chắc chắn, nhưng mà hắn ta đã bị khống chế, nếu muốn giữ mạng sống thì không dám nói dối. Lúc trước Lạc Nhi cũng từng nói Xuyên Dĩnh đúng thực là đưa thư của lệnh hồ thu cho Nghi Hữu Đạo. Trước đó Xuyên Dĩnh cũng là ỷ muốn kết giao với Nghi Hữu Đạo, thân cận với Nghi Hữu Đạo hơi quá mức, đúng là có ý đến gần. Trước đây ta luôn có cảm giác không đúng ở chỗ nào đó, nhưng mà bây giờ xem ra đã tìm được nguyên nhân. Tuyết Bà Bà không hiểu nói. Hồ tộc đa nghi, tại sao Nghi Hữu Đạo đã có thể liên lạc được với hồ tộc chứ? Bạch Vô Nhai hơi lóc đầu nói. Người đã chết rồi, không thể điều tra ra chân tướng được. Nếu như là thực chỉ sợ chỉ có Ô Thường và hồ tộc mới biết chuyện gì xảy ra. Tuyết Bà Bà quay đầu lại. Nếu như là thật, người nghĩ rằng Ô Thường muốn tìm người nào trong hồ tộc? Trong lòng Bạch Vô Nhai đã nghi ngờ từ trước, thử trả lời. Chẳng lẽ là Ngân Cơ? Hoang Trạch Tử Địa, người ngoài khó đi vào được. Lần trước Ngân Cơ hẹn gặp ở mặt Hoang Trạch Tử Địa, ngài đã cảm thấy không thích hợp rồi. Chắc là Ngân Cơ muốn trốn đến bên chỗ hồ tộc. Chắc là Ngân Cơ đang trốn bên chỗ hồ tộc. Tuyết Bà Bà quay đầu lại nhìn về phương xa nói. Nếu như là thật, ngoại trừ tìm nữ nhân kia, chắc có lẽ không có ai khác có thể tìm ra cho Ô Thường phí tâm cơ như vậy. Ô Thường này có quan hệ không cạn với nữ nhân kia đâu. Bạch Vô Nhai vẫn không hiểu, hỏi lại. Có điều nhi tử mãi mà không ra, hắn làm cho Xuyên Dĩnh chú ý hành động trong người ở nơi này 10 ngày, liên quan gì đến người cần tìm ở hồ tộc chứ? Tuyết Bà Bà hừ hừ nói. Ta sống lâu trong băng cung không đi ra ngoài, người ngoài khó nắm bắt được hành tung. Nếu ta muốn rời khỏi đây, người bên ngoài cũng không có dễ dàng biết được, không phải có thể tùy tiện hỏi thăm. Bây giờ ta tọa trấn thánh cảnh, Ô Thường muốn xác định xem ta còn ở bên trong băng cung hay là không. Nếu như là thực, hà muốn tìm nữ nhân kia đâu có dễ như vậy. Sau đó bà ta quay đầu về phía Bạch Vô Nhai nói. 10 ngày. Vì sao lại 10 ngày? Chẳng lẽ có thể tìm ra được trong 10 ngày này sao? Nếu như có thời gian cụ thể,